Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, Hoang Long Kinh Người Di Sản. Xâm lấn Hoang Long bị giết sạch sành xanh, phía sau màn thủ phạm cũng bị đánh chạy ra 2.000 năm ánh sáng bên ngoài. Lần này Hoang Long nguy hiểm triệt để giải trừ, Hà Việt Hôi y vệ chỉ huy sứ Lục Mộng một khắc cũng không dừng lại. Trước tiên trở về Cự Hùng Bảo Lũy. Tại đường về trên đường, từng đạo mệnh lệnh liền đã liên tiếp tuyên bố, từ trên xuống dưới địa truyền khắp toàn bộ Hôi y vệ hệ thống. Sau 10 phút, trên 100 vị Hôi y vệ tinh nhuệ rời đi Hà Việt hành tình. Dọc theo từng đầu bí mật đường biển, lao tới Ôm Đế Quốc cảnh nội. Đồng thời, còn có mười mấy cái tin hướng chảy Ôm Đế Quốc. Hà Việt thiết lập tại Ôm Đế Quốc rất nhiều ám từ từng cái bị kích hoạt. Phụ trợ Hôi y vệ tinh nhuệ tại đế quốc cảnh nội hành động. Trương Viễn đối với Lục Mộng bản sự là thả 120 cái tâm. Hắn tin tưởng, không lâu sau đó, Lục Mộng liền sẽ mang đến cho hắn câu trả lời hài lòng. Ốc đảo tinh hệ quân đội bị hao tổn nghiêm trọng. Người chết trận vượt qua 5 vạn. Tràn đầy biên chế ốc đảo hạm đội trực tiếp bị đánh tan. Đây là tổn thất thật lớn. Xem như Hà Việt Tổng đốc, hắn tại ốc đảo tinh hệ còn có đại lượng sau tiếp theo sự vụ phải xử lý. Sở dĩ bước lui phía sau màn thủ phạm về sau, liền cùng tam đại hạm đội cùng một chỗ, quay trở về ốc đảo tinh hệ. Vừa mới trải qua đại chiến, tam đại hạm đội bỏ neo tại thành lũy vũ trụ cảng bên trong tiến hành sửa chữa bảo dưỡng. Trương Viễn cái này tổng đốc thì tại trong pháo đài bốn phía viếng thăm, trấn an may mắn còn sống sót chiến sĩ cảm xúc. Xong việc về sau, lại tại ốc đảo tinh cùng từng cái vũ trụ thành bốn phía viếng thăm, ổn định dân tâm. Cứ như vậy ngựa không ngừng vó câu bốn phía hối hả, vẫn bận ba cái tiêu chuẩn ngày sau, Trương Viễn mới chút nhàn rỗi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi chứ. Kết quả ốc đảo thành lũy quan chỉ huy Diệp Mông Hiên lại chạy tới. Tổng đốc đại nhân, lần này Hoang Long xâm lấn chi tiết cặn kẽ đã thống kê ra. Ngài hiện tại phải qua mục tiêu sao? Diệp Mông Hiên dáng người thẳng, đầy người quân nhân khí dương cương. Nhưng mặt đối với Trương Viễn lúc, hắn thần thái ẩn hiện câu nệ, lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Không có cách nào, lần này Hoang Long chi chiến, ốc đảo hạm đội đại bại. Nếu không phải là Tổng đốc kịp thời đuổi tới trợ giúp, toàn bộ ốc đảo tinh hệ đều muốn bị Hoang Long đồ sát hầu như không còn. Chuyện lớn như vậy, cho nên hắn cái này quan chỉ huy hạm đội tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Trương Viễn tự nhiên không kiên nhẫn đi xem số liệu, khoát tay áo nói ra, người đọc đến cho ta nghe. Diệp Mông Hiên liền bưng điện tử số liệu biểu hiện đọc. Tổng đốc, lần này Hoang Long xâm lấn, bên ta tổn thất một chiếc sa mạc số mẫu hạm liên hành tinh, 6 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu, 2.211 cái chiến sĩ cơ giáp, 3.211 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, chiến tử tổng số người vì 52.312 người, gây nên tàn 7.289 người. Sau tiếp theo trùng kiến hạm đội cần tốn hao 412.100 triệu tinh thuẫn. Bỏ mình chiến sĩ trợ cấp cần 72.100 triệu tinh thuẫn. Tăng thêm thành lũy đạn dược cùng các hạng thiết thi hao tổn, tổng cộng hẹn tổn thất 731.100 triệu tinh thuẫn. Số liệu này để cho Trương Viễn trầm mặc. Nói thật, đối với hiện tại Hà Việt mà nói, 7.000 ức tinh thuẫn tổn thất không tính lớn, hoàn toàn có thể gánh chịu. Chân chính để cho Trương Viễn đau lòng là tổn thất 52.000 chiến sĩ. Những chiến sĩ này bên trong bao hàm đại lượng tiềm lực to lớn tinh nhuệ. Nếu như không phải lần này Hoang Long tập kích, những người này làm từng bước địa trưởng thành xuống tới, ngày sau chính là Hà Việt trụ cột vững vàng. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng nổi giận phừng phừng, hận không thể lập tức bắt lấy cái kia phía sau màn thủ phạm, đem hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Mông Hiên như cũ đứng thẳng, nhưng hắn trên trán cũng đã rịn ra dày đặc mồ hôi. Một hồi lâu, Trương Viễn mới bình tĩnh trở lại, nói ra, tiếp tục niệm, là, Tổng đốc. Diệp Mông Hiên thầm thở phào, tiếp tục nói, trong quá trình chiến đấu, chúng ta tổng cộng đánh giết 1.192 đầu hoang long. Trong đó thi thể độ hoàn hảo vượt qua 80%, có 829 đầu. Hoang long lân phiến là phi thường ưu tú động năng phòng ngự bọc thép. Hoang long cơ bắp có thể dùng để chế ổn định siêu cao mật độ pin. Hoang long long giác là thiên nhiên dòng điện chất siêu dẫn. Chân quý nhất là trưởng thành hoang long trong cơ thể năng hạch. Đây là ưu tú sinh vật từ đạo vật liệu. Hắn hệ số dẫn từ phổ biến không thua kém phỉ lãnh ngọc. Trong đó phẩm chất cao nhất hạch tâm đến từ một đầu 2.200 thước chiều dài hoang long. Hắn tính năng trội hơn băng hoàng ngọc, gần so với xanh thẫm thạch hơi kém. Những tài liệu này giá trị cao vô cùng, dự đoán vượt qua 13.320 ức tinh thuẫn. Đây coi như là một tin tức tốt, nhất là trưởng thành hoang long thể nội năng hạch. Trương Viễn một mực biết rõ cái đồ chơi này là từ đạo vật liệu, nhưng lại không nghĩ rằng những cái này từ đạo vật liệu tính năng hội ưu tú như vậy. Cái cũng khó trách, bởi vì trưởng thành hoang long phi thường cường hãn, cho dù là tại Hắc Ám Tinh Vân nội bộ cũng là bá chủ cấp sinh vật. Bọn chúng tại tinh vân bên trong ngốc thoải mái, tuyệt thiếu xuất hiện ở tinh vân bên ngoài, có thể được giữa các hành tinh thợ săn bộ hoạch đáo hoang long. Tất cả đều là bị đuổi ra còn nhỏ cá thể, thân thể cơ bản đều có thiếu hụt, thể nội năng hạch tính năng vô cùng bình thường, tự nhiên cũng sẽ không để người chú ý. Còn có một nguyên nhân khác chính là Hắc Ám Tinh Vân bên trong thực sự nguy hiểm. Hoang long tại tinh vân nội bộ, vừa lúc long nhập tiềm uyên, người dân bình thường dùng phi thuyền không cần nói bắt, có thể ở bên trong bình yên vô sự quấn một vòng đều có thể bị truyền vì thần thoại. Nếu như là thông thường lãnh chúa, nghe được hoang long trên người lấy được cách xù lợi ích về sau, mặc dù sẽ sinh lòng tham lam, nhưng tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều. Sẽ chỉ đem lần này tao ngộ xem như một lần ngoài ý muốn chi tài. Nhưng Trương Viễn lại không phải. Hắn nhớ kỹ, tinh vân sứ giả Lan Đinh đã từng nói qua. Lớn giác tinh mây là hoang long khu quần cư. Bên trong sinh hoạt vượt qua mấy chục vạn đầu hoang long. Đây là một món của cải kinh người. Nếu như hắn đội đi săn có thể đi vào tinh vân săn giết hoang long, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời. Vấn đề ở chỗ, nên như thế nào nhẹ vốn địa săn giết hoang long? Phải giải quyết vấn đề này, có hai cái phương hướng. Vừa muốn tiến bộ khoa học kỹ thuật, hai là quy mô hóa. Trong lúc nhất thời, Trương Viễn rơi vào trầm tư. Một bên Diệp Mông Hiên không dám quấy nhiễu, đành phải đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng. Ta nghe nói, ốc đảo hạm đội chiến hạm cỡ nhỏ quân đoàn chỉ có một cái chiến sĩ may mắn còn sống sót. Người này tên là Vương Lực Hào. Đúng không? Đúng vậy. Hắn là người liên bang. Tính cách cuồng ngạo, không thích nhận ước thúc. Huấn luyện 2 tháng sau liền rời đi quân đội. Bản thân gây dựng cái đội đi săn. Hoang long xâm lấn tin tức cũng là hắn cái thứ nhất mang tới. Hắn ngay sau đó trở về hạm đội, gia nhập phòng ngự chiến, cũng trong chiến đấu phụ trợ mẫu hạm chủ pháo đánh chết một đầu 1.800 thước chiều dài hoang long. Sự thật cho thấy, hắn là một cái phi thường ưu tú lái chiến hạm viên. Trương Viễn chú ý điểm lại không có ở đây. Vương Lực Hào chiến tích bên trên, hắn lông mày khẽ nhếch. Người nói hắn là giữa các hành tinh thợ săn. Diệp Mông Hiên hiển nhiên đối với Vương Lực Hào làm qua cặn kẽ biết rồi. Hắn đối đáp trôi chảy. Đúng, trên thực tế, hắn làm cũng không tệ lắm. Ngay tại trước đó, hắn tại mây vịnh bên trong bắt được một đầu 300 mét hơn lớn lên hoang long ấu thể. Việc này tại giữa các hành tinh thợ săn bên trong bị coi là truyền kỳ. Nghe thế bên trong, Trương Viễn khen, là một nhân tài. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói với Diệp Mông Hiên. Diệp Mông Hiên, tại... Diệp Mông Hiên tâm lắc một cái, lập tức đứng thẳng người. Trương Viễn trầm giọng nói ra, lần này hoang long xâm lấn, ốc đảo hạm đội tổn thất nặng nề. Người cái này quan chỉ huy tối cao, chỉ huy chiến thuật cứng ngắc, ổn trọng có thừa, cơ biến không đủ. Đối với lần này chiến bại chịu to lớn nhất trách nhiệm. Ngươi tán thành sao? Sự đáo lâm đầu. Diệp Mông Hiên ngược lại bỗng nhiên. Hắn lớn tiếng nói. Tổng đốc, ta không thể đổ cho người khác. Rất tốt, có này sai lầm. Người không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm ốc đảo hạm đội quan chỉ huy tối cao. Bất quá, mặc dù tình hình chiến đấu tổn thất cực lớn, nhưng ngươi tử chiến không lùi. Ốc đảo tinh hệ cuối cùng được bảo toàn. Đây là công lao. Sở dĩ, ta sẽ cho ngươi một chiếc hoàn toàn mới mẫu hạm liên hành tinh. Cộng thêm 100 tỷ tinh thuẫn kinh phí. 5 vạn nhân viên chiến đấu chiêu mộ chỉ tiêu. Ta muốn ngươi lại 3 tháng bên trong một lần nữa tổ kiến một chi hoàn toàn mới hạm đội. Có thể làm được sao? Kết quả này so Diệp Mông Hiên tưởng tượng tốt hơn rất rất nhiều. Một chi hoàn toàn mới từ chính hắn xây dựng hạm đội. Mặc dù tổ kiến quá trình công trình to lớn, nhưng chỉ cần xây dựng xong, chi hạm đội này chắc chắn trở thành hắn kiến công lập nghiệp tốt nhất giúp đỡ. Hắn không nghĩ tới Tổng đốc hội đối với hắn coi trọng như vậy. Vậy mà đối với hắn ủy quyền đến trình độ này, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng đáp, Tổng đốc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, Diệp Mông Hiên trịnh trọng đối với Trương Viễn chào một cái. Lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Trương Viễn tìm được Vương Lực Hào phương thức liên lạc. Sau khi gọi thông, nói ra, ta là Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Là ba cấp sĩ quan Vương Lực Hào sao? Thông tin đối diện truyền đến một trận bừa bộn thanh âm. Còn có mấy tiếng kinh hô. Đại khái 5 giây sau, một cái đổi giọng tiếng giống truyền tới. Là, Tổng đốc, ta là Vương Lực Hào. Lập tức đến thành lũy chỉ huy sảnh. Trương Viễn mệnh lệnh, rõ, minh bạch, Vương Lực Hào tiếng giống lớn đến kinh người. Chấn động Trương Viễn lỗ tai đều có chút ù tai. Trương Viễn dập máy thông tin, lại liên hệ tinh vân sứ giả Lan Đinh, ghi danh giả lập phòng họp. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.